Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma trưởng che trời khổng lồ mang đến cho tất cả mọi người ở đó một cảm giác ngạt thở không gì sánh bằng. Ngay cả các gia chủ của các đại gia tộc, trong khoảnh khắc đó cũng toàn thân run rẩy không ngừng, đến một tia ý niệm phản kháng cũng không có. Cường giả thần cốt cảnh tầng 4 quả thực quá kinh khủng. Ta đã nói chúng ta không nên nóng vội như vậy, phen này chúng ta đều bị hại chết cả rồi. Lần này xong đời rồi. Khiêu khích trực diện ma tộc đường chủ của Bắc Minh Ma Đường. Vào giờ phút này, từng người của các đại gia tộc đều không nhịn được kinh hô, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, rõ ràng. Với thực lực tu vi của ma tộc đường chủ, uy lực truyền thừa mà hắn thi triển ra thực sự quá cường đại, khiến tất cả mọi người trong lòng không thể nảy sinh bất kỳ khả năng phản kháng nào. Chân viêm nhất kiếm chạm, trừ ma thiên địa gian, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một tiếng quát lạnh của Diệp Phong vang vọng khắp đất trời. Gần như ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số người, một đạo kiếm quang màu vàng rực lửa khổng lồ lập tức từ trong màn ma khí ngập trời chém ra, chém tan nát bàn tay che trời kia. Một kiếm này mạnh quá, những người của các đại gia tộc, vốn lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này nhìn thấy thanh hỏa diễm cự kiếm như thần minh giáng thế, lập tức hưng phấn trở lại. Lúc này, Diệp Phong toàn thân rực cháy liệt hỏa màu vàng, tay cầm một thanh đại kiếm kim loại, lưỡi kiếm sắc lạnh được bao bọc bởi một tầng lửa vàng, khiến thanh kiếm càng thêm uy mãnh. Ngoài sự sắc bén của kiếm phong, còn có sức hủy diệt của lửa. Chân viêm nhất kiếm chạm. Diệp Phong lại một lần nữa thúc giục bộ võ học kiếm đạo cường đại này. Trong tay hắn, hỏa diễm cự kiếm xé toạc không gian, lập tức giáng xuống đỉnh đầu ma tộc đường chủ, rồi hung hăng chém xuống. Đại thiên ma phá diệt quyền, ma tộc đường chủ gầm lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Hắn tung ra một quyền, toàn bộ nước biển trong đại dương đều biến thành màu đen kịt, bị hút vào luồng năng lượng cuồng bạo của quyền này. Ầm ầm, hỏa diễm cự kiếm và ma khí quyền kinh va chạm vào nhau. Lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhanh chóng lùi lại, thầm nghĩ, ma tộc đường chủ này không hổ là cường giả thần cốt cảnh tầng 4, quả nhiên có chút bản lĩnh, chiến lược rất mạnh. Mà lúc này, ma tộc đường chủ kia càng kinh hãi hơn, không nhịn được nói, ngươi, tiểu tử nhân tộc này, tu vi thấp như vậy, sao lại có thể có chiến lược cường đại đến thế? Nếu là võ giả nhân tộc thần huyết cảnh tầng 3 bình thường, cho dù là đỉnh phong tầng 10, bản tòa cũng có thể một trường xóa sổ, nhưng tiểu tử nhân tộc này. Diệp Phong lạnh nhạt cười, nói, ta đến từ thánh điện lớn của Thiên Nam tinh vực, tự nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Thực lực của ngươi, con ma này, quả thực không tệ, nhưng tiếp theo ngươi phải chết. Diệp Phong vừa dứt lời, lập tức bay vút lên bầu trời cao vạn trượng. Ma tộc đường chủ cười ha hà, nói, tiểu tử ngươi chiến lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với bản tòa thôi. Bản tòa còn có vô số ma tộc đại quân. Ầm ầm, ngay khi ma tộc đường chủ vừa dứt lời, từng đoàn binh sĩ ma tộc thân hình cao lớn, tướng mạo dữ tợn, lập tức từ sâu trong đại dương theo sóng gió xông tới. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và đáng sợ. Diệp Phong lúc này lơ lửng trên bầu trời cao vạn trượng, đột nhiên lao xuống phía dưới. Ông, trong quá trình lao xuống, Diệp Phong bất ngờ vươn một tay ra. Võ học cấp chân thần lục phẩm, Thương Khung Thánh Long Quyền. Ầm ầm, bàn tay Diệp Phong trong nháy mắt nắm thành quyền, hung hăng đấm một quyền xuống dưới. Ngao, gần như chỉ trong nháy mắt, theo một tiếng long ngâm dữ dội. Một con cự long ngưng tụ từ bạch quang từ trong cú đấm của Diệp Phong lao ra, gầm thét, mang theo lực va chạm vô tận, lập tức hung hăng đánh trúng thân thể ma tộc đường chủ. Phụt, ma tộc đường chủ thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ ma thân trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành một màn xương máu. Chết rồi, vô số người ở xa nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Một ma tộc đường chủ thần cốt cảnh nhất trọng thiên cứ như vậy bị Diệp Phong một quyền oanh sát. Một quyền vừa rồi, đánh ra một con cự long bạch quang, tuyệt đối là tuyệt thế võ học của Tinh Hà Thánh Địa. Uy lực quá kinh khủng, không hổ là cao đồ đến từ thế lực lớn của Thiên Nam tinh vực chúng ta, thực sự quá lợi hại. Ma tộc đường chủ đã bị tiêu diệt. Vậy nghĩa là mối uy hiếp lớn nhất đã không còn. Chúng ta mau xông lên, lần này phải tiêu diệt toàn bộ thế lực ma tộc trong đại dương. Trong chớp mắt, một đám gia chủ các gia tộc đều hưng phấn gầm lên. mà mấy vị gia chủ trước đó còn lo lắng thực lực Diệp Phong không đủ, giờ đây mặt mày đều lộ vẻ xấu hổ. Trên không trung phía xa, thôn phệ, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ và luyện hóa toàn bộ sinh mệnh tinh khí và ma nguyên hùng hậu của ma tộc đường chủ vừa bị tru sát. Công lực của hắn trong nháy mắt được nâng cao một cách đáng kể. Nhưng tu vi của Diệp Phong vẫn chưa đột phá thần huyết cảnh tầng 8. Vẫn chưa đủ, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nóng rực, khóa chặt vào đại bản doanh của Bắc Minh Ma Đường sâu trong đại dương, lập tức lao tới. Địch tập, lúc này, toàn bộ đại bản doanh của Bắc Minh Ma Đường hỗn loạn cả lên. Vô số cao thủ ma tộc đang lớn tiếng la hét, tổ chức lực lượng. Diệp Phong bay đến, không nói một lời thừa, trực tiếp một tay ấn xuống phía dưới. Một bàn tay khổng lồ mang theo khí tức hỗn độn, tràn đầy sức nặng vô tận và lực phá hoại đáng sợ, trong nháy mắt đã đánh thủng một lỗ lớn trên đại bản doanh của Bắc Minh Ma Đường. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, từng con ma tộc tà ác bị tru sát, máu ma đen kịt nhuộm đỏ cả hòn đảo giữa đại dương. Thôn phệ, lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể thỏa thích thôn phệ. Một luồng ma nguyên và khí huyết tinh thuần khổng lồ bị hút vào vòng xoáy thôn phệ hắc ám sau lưng Diệp Phong. Sau đó hóa thành năng lượng tinh khiết hoàn hảo, rót vào cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc này, Diệp Phong nhận đủ năng lượng bổ sung, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, vô cùng mênh mông, sâu như vực thẳm. Thần huyết cảnh cửu trọng thiên, ánh mắt Diệp Phong sáng rực, tiếp tục điều khiển mấy trăm thanh chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, giống như một cối xay thịt, điên cuồng thu gặt sinh mệnh của đám ma tộc hung ác phía dưới. Từng sinh mệnh ma tộc bị thu gặt, sau đó trở thành chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng không ngừng cho Diệp Phong. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá và lột xác. Hắn bước vào trạng thái tu vi đỉnh phong của thần cảnh tầng 3, thần huyết cảnh tầng 10. Ngay lúc này, đám gia chủ và cao thủ các gia tộc từ phía xa mới vừa chạy tới. Khi họ chuẩn bị liều mạng chém giết với những kẻ địch còn lại trong đại bản doanh của thế lực ma tộc, thì lại phát hiện, vô số ma tộc trong đại bản doanh đã bị tàn sát không còn một mống. Máu ma đen kịt nhuộm đỏ cả hòn đảo. Lúc này, chỉ còn một bóng người áo đen như mực, đứng giữa vô vàn xương trắng, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động, thậm chí là đáng sợ. Hít, lúc này, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh hãi đến cực điểm. Diệp Phong lúc này nhìn về phía đám gia chủ các gia tộc, khẽ mỉm cười, nói, ma nghiệt đã diệt, ta cũng nên đi rồi. Trong chớp mắt, Diệp Phong vận dụng hồn lực khổng lồ, lập tức tìm thấy tấm tượng cổ đan phương tinh thần luyện thể đan quý giá cấp chân thần tứ phẩm từ trong đại bản doanh của ma tộc. Sau đó, hắn một kiếm chém đôi bảo khố của đại bản doanh, trực tiếp phát một nửa bảo khố rời khỏi vùng biển này. Cung tiễn Diệp công tử. Lúc này, từng vị gia chủ các đại gia tộc đều chắp tay hành lễ với bóng lưng xa dần của Diệp Phong, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ba ngày sau, Diệp Phong đến một khu rừng hoang vắng vẻ trên Thiên Nam Đại Lục. Hắn tìm một sơn cốc nhỏ, bố trí một trận pháp ẩn nấp đơn giản xung quanh, rồi bắt đầu tiềm tu trong sơn cốc này. Lần này, một nửa bảo khố lấy được từ Bắc Minh Ma Đường có không ít linh đan và thiên tài địa bảo giúp tăng tu vi và khí huyết. Diệp Phong quyết định xung kích bình cảnh thần cốt cảnh tầng 4 ngay tại sơn cốc này. Hiện tại, tu vi của hắn đang ở trạng thái thần huyết cảnh tầng 10, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào tầng thứ tư. Nếu bước vào tầng thứ tư, Diệp Phong sẽ không còn e ngại Sở Hạo Thiên, hộ pháp của Thiên Thần Hội nữa. Nhưng nếu muốn chém giết Sở Hạo Thiên, chỉ mới bước vào thần cốt cảnh tầng 4 thì còn xa mới đủ, cần phải có tu vi mạnh hơn. Bởi vì Sở Hạo Thiên kia, thân là hộ pháp Thiên Thần Hội, lại là một trong thập đại đệ tử nội môn của Tinh Hà Thánh Địa, tu vi đã bước vào thần linh cảnh tầng 5, thực lực vô cùng khủng bố. Kế sách trước mắt, vẫn là nâng tu vi lên thần cốt cảnh tầng 4 đã. Dù sao khoảng cách nửa năm vẫn còn gần một nửa thời gian. Diệp Phong bây giờ đã có được thượng cổ đan phương tinh thần luyện thể đan, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa thể luyện chế đan dược cấp chân thần tứ phẩm. Hắn quyết định sau khi đột phá đến thần cốt cảnh tầng 4 trong sơn cốc này, sẽ trở về Thiên Nam Thương Hội tìm Cổ Ngọc, vị luyện đan sư cao cấp kia. Nhờ hắn giúp luyện chế tinh thần luyện thể đan, thời hạn nửa năm chỉ còn lại 3 tháng ngắn ngủi. Diệp Phong biết mình không thể nào bước vào thần linh cảnh tầng 5, điều đó quá khó. Vì vậy, Diệp Phong quyết định bắt đầu từ việc tăng cường thể chất của mình. Nếu có thể rèn luyện hỗn độn thể tầng thứ nhất đến đại viên mãn, chắc chắn sẽ có thể bộc phát ra chiến lược siêu cường. Trong chốc lát, Diệp Phong nhanh chóng cắt đứt thần niệm. Chuyên tâm tiêu hóa một nửa bảo khố của ma tộc, bắt đầu tích lũy năng lượng, chuẩn bị xem có thể xung kích đến thần cốt cảnh tầng 4 hay không. Một tháng sau, trong tiểu sơn cốc, ầm ầm, đột nhiên, một ngọn núi đá nổ tung, đá vụn văng tứ phía. Trong làn bụi mù vô tận, một bóng người trẻ tuổi áo đen như mực, bước chân trầm ổn, từ trong đó đi ra. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ rõ vẻ âm trầm, bởi vì dòng dã một tháng, hắn đã thôn phệ và luyện hóa toàn bộ thiên tài địa bảo và đan dược, tăng tu vi từ một nửa bảo khố, nhưng tu vi vẫn chưa thể đột phá. Đối với Diệp Phong, người tu luyện hỗn độn thiên đế quyết, truyền thừa của hoàng tộc thần quốc, việc đột phá mỗi cảnh giới gần như không có bình cảnh nào. Cũng không xảy ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma hay tâm cảnh không đủ. Chỉ cần có đủ năng lượng khổng lồ, hắn có thể không ngừng phá vỡ gông cùm tu vi của bản thân. Nhưng Diệp Phong hiện tại phát hiện ra, cơ thể mình giống như một cái hố không đáy. Hơn nữa, theo tu vi không ngừng tăng lên, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá đại cảnh giới của Diệp Phong ngày càng kinh khủng, ví như lần này. Dù đã thôn phệ cả nửa kho báu tài nguyên của ma tộc, tu vi và khí huyết của Diệp Phong tuy đã hùng hậu hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ gông cùm cuối cùng của thần huyết cảnh tầng 10. Hắn chỉ từ sơ kỳ thần huyết cảnh tầng 10, tăng lên đến hậu kỳ thần huyết cảnh tầng 10, mà không thể đột phá đến cấp độ tu vi hoàn toàn mới là thần cốt cảnh tầng 4. Vì vậy, sắc mặt Diệp Phong lúc này mới có chút u ám, trong lòng hơi phiền muộn. Có điều, Diệp Phong cũng mừng thầm vì mình đã lựa chọn kịp thời đến hoàn mỹ đại thế giới, vũ trụ thứ hai tràn đầy tài nguyên mênh mông này. Nếu không, với tài nguyên tu luyện cằn cỗi của vũ trụ thứ nhất, hắn không thể nào tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Xem ra vẫn phải quay về Thiên Nam Thương Hội trước, tìm Cổ Ngọc, vị luyện đan sư cao cấp kia, nhờ hắn bắt đầu luyện chế tinh thần luyện thể đan. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Diệp Phong lắc đầu, đi thẳng ra khỏi tiểu sơn cốc, chuẩn bị tiến về khu vực trung tâm của Thiên Nam Đại Lục. Ông, nhưng ngay khi chân trước Diệp Phong vừa bước ra khỏi sơn cốc, ở một phương hướng không xa, một luồng ma khí ngút trời đột nhiên vọt lên không trung. Nhìn từ xa, nó giống như một cột sáng màu đen, xuyên qua trời đất. Hửm, sâu trong vùng hoang dã này lại ẩn giấu một con đại ma ư, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên khẽ động. Sau đó là một sự vui mừng khôn xiết, bởi vì vào giờ phút này, hắn không chỉ cảm nhận được một luồng ma khí khổng lồ, mà còn cảm ứng được một sự dao động sinh mệnh vô cùng hùng hậu. Có thể là một sinh linh ma tộc còn mạnh hơn cả ma tộc đường chủ trước đó, Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới. Vì Bắc Hải của Thiên Nam Đại Lục nối liền với một rào cản giới diện của một ma giới cao cấp, nên khu vực này thường xuyên xuất hiện những ma tộc thực lực cường đại, ẩn nấp sâu trong đại dương hoặc trong những dãy núi hoang dã, tàn sát những nhân tộc yếu ớt ở biên hoang, nuốt chửng tinh huyết của họ để tu luyện. Có lẽ đây là mấu chốt để ta đột phá, Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng bay về hướng đó và ẩn nấp. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi. Hắn nấp mình trong một bụi cỏ, lập tức thấy một cái ma thai khổng lồ đang đập thình thịch dưới một vực thẳm, tỏa ra ma khí và dao động sinh mệnh mãnh liệt. Lại là một cái thượng cổ ma thai. Diệp Phong sững sờ, hắn vốn tưởng là một con đại ma xuất thế, không ngờ chỉ là một cái thượng cổ ma thai. Nhưng không đợi Diệp Phong hành động, vút, vút, vút, trên bầu trời không xa, đột nhiên có mấy bóng người hạ xuống. Trong đó, người nổi bật nhất là một thiếu nữ trẻ tuổi trong trang phục võ giả. Nàng tuy tóc dài buộc cao, nhưng làn da trắng nõn, đôi mắt tuyệt mỹ, dù là nữ giả nam trang cũng có thể nhìn ra ngay là một tuyệt thế mỹ nhân. Bên cạnh thiếu nữ trẻ tuổi này là một nam tử trung niên mập mạp, sau lưng hắn còn có một đám mười mấy thị vệ cường đại. Nam tử trung niên lập tức chỉ vào ma thai dưới vách núi nói, Bạch cô nương, ma thai của hủy diệt ma quân ở ngay dưới vách núi này. Xin Bạch cô nương ra tay ngay lập tức, giúp gia tộc chúng tôi diệt trừ ma thai này. Nếu không, một khi hủy diệt ma quân xuất thế, các gia tộc lân cận chúng tôi đều sẽ gặp nạn. Tuyệt mỹ nữ tử được gọi là Bạch cô nương khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên ý cười, nói, Khúc gia chủ yên tâm, lần này ta nhận nhiệm vụ của tông môn chính là để giúp gia tộc các vị tru sát ma thai của hủy diệt ma quân. Lúc này, Diệp Phong đang ẩn nấp không xa nghe được cuộc thảo luận của họ, ánh mắt không khỏi lóe lên. Xem ra vị Bạch cô nương kia là đệ tử của một đại tông môn nào đó, lần này đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến, giúp Khúc gia tru sát ma thai của hủy diệt ma quân. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị âm thầm lẻn qua để cướp chiến lợi phẩm, đột nhiên, Khúc gia chủ đứng sau lưng Bạch cô nương, bất ngờ tung một chưởng đánh vào lưng nàng. Phụt, Bạch cô nương hoàn toàn không ngờ Khúc gia chủ sẽ ra tay với mình, không chút phòng bị, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khúc gia chủ, ngươi, Bạch cô nương đột nhiên xoay người, trừng mắt nhìn Khúc gia chủ. Nhưng lúc này, trong đồng tử của Khúc gia chủ, bao gồm cả mười mấy thị vệ gia tộc sau lưng hắn, đều hiện lên ma quang dày đặc. Bạch cô nương lập tức biến sắc, kinh hãi nói, cả gia tộc các ngươi đã bị ma niệm của hủy diệt ma quân khống chế. Khúc gia chủ cười ha hà, không sai, đám đệ tử tông môn chính đạo các ngươi thật dễ lừa. Nhiệm vụ Khúc gia chúng ta thỉnh cầu tông môn cường đại giúp xử lý ma thai của hủy diệt ma quân, chẳng qua chỉ là một cái bẫy. Mục đích thực sự là để dụ dỗ những đệ tử ngây thơ như các ngươi đến đây, sau đó bị chúng ta lừa giết, trở thành chất dinh dưỡng cho hủy diệt ma quân đại nhân. Chờ đợi hủy diệt ma quân đại nhân một lần nữa từ trong ma thai tái sinh. Bạch cô nương, vị đệ tử tông môn bị trọng thương, lúc này ánh mắt tràn đầy kinh nộ, nói, hóa ra tất cả đều là một âm mưu. Thảo nào những đệ tử nhận nhiệm vụ này đều mất tích, chúng ta vốn đều đoán rằng nhiệm vụ này quá nguy hiểm, nhưng không ngờ tất cả lại là một âm mưu của hủy diệt ma quân. Bạch cô nương tên là Bạch Mộc Thu, là con gái của tinh linh cung chủ trong Thiên Thần Thần Cung, một thế lực lớn ở một tinh vực cấp 3 khá cao cấp, thân phận của nàng thực ra rất cao quý. Nhưng lần này vì quá nhàm chán, nàng đã giả làm một đệ tử bình thường, nhận nhiệm vụ này để trải nghiệm cuộc sống của đệ tử phổ thông, muốn ra ngoài đi dạo, tiện thể rèn luyện. Nhưng không ngờ lại rơi vào một âm mưu chết người. Đột nhiên, Bạch Mộc Thu toàn thân bùng lên một luồng tinh thần chi quang vô cùng cường thịnh. Nàng lập tức vút lên không trung, muốn thoát khỏi nơi này. Không thoát được đâu, Khúc gia chủ toàn thân ma khí đại thịnh, tu vi thần cốt cảnh nhất trọng thiên trong nháy mắt bộc phát. Cút ngay, Bạch Mộc Thu quát lạnh, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng sáng ngưng tụ từ tinh thần chi quang, lập tức xoay tròn chém tới, đánh bay Khúc gia chủ. Lực lượng thật mạnh, chỉ là một tiểu nữ hoa thần huyết cảnh cửu trọng thiên, lại có năng lượng lợi hại như vậy. Luồng sức mạnh này tuyệt đối không thuộc về ngươi. Cánh tay phải của Khúc gia chủ bị chém nát. Máu tươi tuôn trào, nhưng hắn không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn lộ vẻ hưng phấn. Ngươi, tiểu nữ hoa này, tuyệt đối không phải đệ tử bình thường của Thiên Thần Thần Cung. Chắc chắn là người có thân phận bất phàm, chỉ là còn chưa trưởng thành, tu vi còn rất thấp. Vút, vút, đột nhiên lúc này, từ trong ma thai khổng lồ dưới vực sâu, một luồng ma khí lớn lao ra. Ngưng tụ thành những sợi xích sắt màu đen vô cùng kiên cố. Lập tức trói chặt lấy Bạch Mộc Thu đang định chạy trốn, rồi kéo nàng xuống vực sâu. Không, Bạch Mộc Thu dù sao cũng là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, vốn vì buồn chán muốn trải nghiệm cuộc sống của đệ tử bình thường, kết quả lại rơi vào âm mưu. Bây giờ lại sắp bị một ma thai hung ác nuốt chửng, nàng lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí còn khóc lớn lên. Ma thai của hủy diệt ma quân, còn chưa xuất thế đã dám tàn sát nhân tộc ta như vậy. Hôm nay là ngày tàn của ngươi. Nhưng ngay lúc Bạch Mộc Thu tuyệt vọng, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn kinh thiên động địa. Đó là, giây sau, trong tầm mắt của Bạch Mộc Thu, nàng thấy một nam tử áo đen từ trên trời giáng xuống, một quyền từ bầu trời mênh mông nổ xuống, trong nắm đấm lập tức lao ra một con thánh long bạch quang hùng vĩ, đánh tan nát cái ma thai hung ác kia. Bạch Mộc Thu trong nháy mắt thoát khỏi xiềng xích ma khí, bay lên rìa vách núi, nàng đã được cứu. Không, mà lúc này, Khúc gia chủ không xa nhìn ma thai vỡ nát, lập tức rơi vào điên cuồng. Nhưng giây sau, Diệp Phong đã vung kiếm chém một nhát. Chân viêm nhất kiếm chạm bộc phát, dung hợp liệt hỏa hủy diệt của thánh hỏa, lập tức chém Khúc gia chủ thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Mạnh quá, lúc này, Bạch Mộc Thu đứng một bên đã sợ ngây người, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Thôn phệ, nhưng Diệp Phong từ đầu đến cuối không hề nhìn Bạch Mộc Thu một cái. Mà nhanh chóng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ và luyện hóa ma thai vỡ nát của hủy diệt ma quân, cùng với công lực của Khúc gia chủ và đám cao thủ Khúc gia đã bị giết. Bạch Mộc Thu thấy ma thai xung quanh Diệp Phong đang nhanh chóng khô quắt lại, đám cao thủ Khúc gia cũng vậy, dường như bị hút cạn sinh mệnh tinh khí. Vị đại tiểu thư được nuông chiều từ bé của Thiên Thần Thần Cung này, vốn còn định tiến lên cảm ơn ân cứu mạng của chàng trai áo đen tuấn tú. Nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trên sân, Bạch Mộc Thu không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là một ma đạo tu sĩ cùng hung cực ác. Xong rồi, ta có phải vừa ra khỏi hang sói, lại vào miệng cọp không, liệu hắn có thôn phệ và luyện hóa cả ta không? Ầm ầm, năng lượng khổng lồ đang bùng nổ bên trong cơ thể Diệp Phong. Công lực và sinh mệnh lực do tượng cổ ma thai cùng đám cao thủ đại gia tộc cung cấp, quả thực quá đỗi bàng bạc. Một luồng khí tức khiến người ta run sợ tỏa ra từ khắp người hắn. Oanh, cuối cùng. Sau nửa canh giờ, một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới mẻ và kinh khủng, tựa như sông lớn vỡ đê, lập tức khuếch tán từ thân thể Diệp Phong. Răng rắc mặt đất và núi non xung quanh đều nứt ra từng khe hở. Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng đã bước vào cảnh giới mà hắn mơ ước bấy lâu, thần cốt cảnh nhất trọng thiên. Thật là một luồng sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được toàn bộ xương cốt trong người mình như được tái sinh. Tựa như toàn thân xương cốt đã được một loại thần lực cực kỳ cường hãn rèn luyện lại một lần, trở nên kiên cố hơn, ẩn chứa sức bộc phát và sức hủy diệt càng thêm kinh khủng. Hửm, sao cô nương vẫn còn ở đây? Diệp Phong đứng dậy, bỗng thấy nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp vẫn đứng cách đó không xa, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu nữ không dám đi. Bạch Mộc Thu ánh mắt có chút sợ hãi, e rằng vị ma tu này sẽ luyện hóa cả nàng. Diệp Phong thấy dáng vẻ của Bạch Mộc Thu, dường như đã hiểu ra điều gì, bèn mỉm cười nói, ta không phải loại người như cô nương tưởng tượng đâu, cứu cô nương cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Cô nương có thể đi được rồi. Dứt lời, Diệp Phong liền hướng về phía xa cất bước, chuẩn bị quay về Thiên Nam Thương Hội, nhanh chóng luyện chế tinh thần luyện thể đan để rèn luyện tầng thứ nhất của hỗn độn thể. Ân nhân xin dừng bước. Bất chợt, Bạch Mộc Thu lên tiếng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ chờ mong, ân nhân có thể cho tiểu nữ biết quý danh không? Sau khi trở về, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp người. Diệp Phong tung người nhảy vọt đến nơi xa, chỉ còn một giọng nói vọng lại, hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Diệp Phong đã vội vàng biến mất. Đối với Diệp Phong, cứu Bạch Mộc Thu chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Mà Bạch Mộc Thu đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp lấp lánh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nửa tháng sau, Diệp Phong trở lại Thiên Nam Thành, trung tâm của Thiên Nam Đại Lục. Hắn tiến vào trong cự thành, đi đến Thiên Nam Thương Hội, nhanh chóng tìm lại được Cổ Ngọc, vị luyện đan sư cao cấp, lục phẩm chân thần. Cổ Ngọc thấy Diệp Phong trở về nhanh như vậy, vô cùng vui mừng nói, Diệp huynh, tốc độ của huynh thật đáng kinh ngạc, đã thành công lấy được đan phương thượng cổ của tinh thần luyện thể đan rồi sao? Diệp Phong gật đầu, đã lấy được rồi, Cổ huynh, tại hạ cần huynh giúp luyện chế tinh thần luyện thể đan, tu vi luyện đan của ta bây giờ mới là nhị phẩm chân thần, không cách nào luyện chế loại đan dược tứ phẩm chân thần này được. Cổ Ngọc gật đầu nói, ta rất sẵn lòng giúp huynh, nhưng nguyên liệu của tinh thần luyện thể đan vô cùng khan hiếm, cần phải dùng tinh hoa bên trong những tinh thần đã chết để luyện chế. Loại tinh hoa tinh thần quý giá này, ngay cả Thiên Nam Thương Hội chúng ta cũng có rất ít, mà giá cả lại cực kỳ đắt đỏ. Nguyên liệu tinh hoa tinh thần để luyện chế một viên tinh thần luyện thể đan, ước chừng đã trị giá 1 triệu thánh tinh rồi. Diệp Phong nghe vậy, mắt trợn tròn, chỉ riêng nguyên liệu đã đắt đến thế ư? Diệp Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết, một viên đan dược tứ phẩm chân thần, lại còn là thối thể đan thượng cổ hiếm thấy, quả thực đáng giá như vậy. Nhưng tinh hoa tinh thần lại không phải là tài liệu thực vật, hắn không thể dùng tuế nguyệt chi thủ để thúc đẩy sinh trưởng được. Đúng lúc này, Cổ Ngọc lấy ra một cuốn sổ dày cộp từ trong chữ vật linh giới, lật xem một hồi rồi nói, kho dự trữ tinh hoa tinh thần hiện tại của Thiên Nam Thương Hội chúng ta, e rằng chỉ đủ để luyện chế 3 viên tinh thần luyện thể đan. 3 viên chắc chắn không đủ. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ suy tư, rồi đột nhiên nói, Cổ huynh, trong thương hội của các huynh có ghi chép về những tinh thần cô quạnh đã chết quanh Thiên Nam Đại Lục không? Ta sẽ tự mình đến đó tìm kiếm và thu thập tinh hoa tinh thần. Cổ Ngọc gật đầu, đó cũng là một biện pháp không tồi, nhưng tinh vực xung quanh Thiên Nam Đại Lục cũng không yên bình. Nơi đây đại thương hội tụ tập, đủ loại hạng người, tinh không đạo tặc cũng rất nhiều, Diệp huynh nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong lên tiếng, thời gian không còn nhiều nữa, ta đang rất cần tinh thần luyện thể đan để rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Sắp tới ta có một trận sinh tử quyết đấu vô cùng hung hiểm, ta cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Sau đó, Diệp Phong nhận được một tấm bản đồ tinh vực quanh Thiên Nam Đại Lục từ Cổ Ngọc, rồi lập tức lái tinh không thuyền rời khỏi Thiên Nam Đại Lục, lao vào trong tinh không. 3 ngày sau, Diệp Phong lái tinh không thuyền đáp xuống bề mặt một tiểu tinh cầu trong không gian. Tinh cầu này không có chút ánh sáng nào, Diệp Phong bước ra khỏi tinh không thuyền, bề mặt dưới chân cũng là một mảnh hoang vu, không chút sinh khí, đây là một tinh cầu đã chết khô. Ý chí của nó đã tàn lụi, khai thác tinh hoa chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi lập tức lấy ra một pháp bảo hình trụ khổng lồ từ chữ vật linh giới. Ầm ầm, từ trong trụ kia lập tức lao ra một ống sắt dài nhỏ, tựa như một cây trường mâu, tức thì xuyên thủng mặt đất, lan sâu vào bên trong lõi của tinh cầu đã chết này. Cái trụ khổng lồ này là một loại pháp bảo thần kỳ do đại luyện khí sư của Thiên Nam Thương Hội luyện chế. có thể dùng để khai thác và hấp thu thần tốc tinh hoa bên trong lõi của các tinh cầu đã chết. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, theo ống sắt đâm sâu vào lõi tinh cầu, một luồng tinh hoa màu xanh lam, tỏa ra ánh sáng thuần khiết mê người, bị hút lên từ sâu trong ống sắt. Rồi truyền vào pháp bảo hình trụ đang thu thập trên mặt đất. Vận may của ta thật tốt, vừa đến tinh cầu chết đầu tiên đã có tinh hoa dồi dào như vậy, xem ra vẫn chưa có ai khai thác qua. Diệp Phong mừng rỡ, nếu có được toàn bộ tinh hoa của một tinh cầu, vậy là đã đủ cho nhu cầu luyện chế tinh thần luyện thể đan lần này. Ầm ầm, đúng lúc này, ở một nơi nào đó trên tinh cầu, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chuyện gì vậy? Diệp Phong giật mình, vào thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vệ độc trùng, các ngươi ở đây canh giữ pháp bảo khai thác tinh hoa, ta đi xem tình hình rồi về ngay. Diệp Phong thả ra hơn 10 con vệ độc trùng, mỗi con đều đã lớn bằng nắm tay, trong đó một con to bằng mặt người, mở cái miệng đầy răng nanh bạc trắng hung ác, vậy mà lại phát ra tiếng người, chủ nhân cứ yên tâm, kẻ nào dám bén mảng đến đây phá hoại pháp bảo của người. Huynh đệ chúng ta sẽ lập tức hạ độc chết chúng. Tốt, Diệp Phong cười vỗ vỗ cái đầu to của con phệ độc trùng đầu đàn, rồi tung người nhảy lên, bay về phía xa. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã đến sâu trong nội địa của tinh cầu. Trước mắt hắn, trên vùng đất hoang vu tịch mịch, lại sừng sững một ngọn núi lửa khổng lồ, miệng núi lửa đang phun ra những dòng dung nham nóng rực. Thì ra là núi lửa phun trào, làm ta hú hồn. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay người rời đi. Hửm, trong dòng dung nham vô tận của ngọn núi lửa kia, dường như có một bóng người. Diệp Phong đột nhiên nhìn kỹ, phát hiện trong luồng dung nham kinh khủng đó, có một bóng dáng nhỏ bé đang chìm nổi, dường như đang dùng ngọn lửa vô tận để rèn luyện bản thân. Đó là Diệp Phong mang theo vẻ tò mò, tiến lại gần. Nhưng ngay khi nhìn rõ, hắn lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên, Tiểu Hòa. Lại là Tiểu Hòa, Tiểu Hòa, chính là con huyền hỏa kỳ lân mà Diệp Phong năm xưa vô tình có được từ một quả trứng ở vũ trụ thứ nhất. Lúc ấy, Diệp Phong còn quen một con mũ chảo kim long không đáng tin cậy, một người một rồng đã hợp lực ấp ra Tiểu Hòa, một con huyền hỏa kỳ lân còn trong giai đoạn ấu niên. Diệp Phong còn nhớ, năm đó vì không muốn làm chậm trễ sự trưởng thành của Tiểu Hòa, một chủng tộc bá chủ tinh không, ngũ chảo kim long đã mang Tiểu Hòa rời khỏi lãnh địa nhân tộc ở linh giới. Đi nơi khác tìm kiếm thiên địa kỳ hòa để giúp Tiểu Hòa lớn lên. Hồi ức chợt ùa về, Diệp Phong lập tức lao về phía ngọn núi lửa đang phun trào. Khuyên ngươi mau rời đi, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đến lạ vang lên. Trước mặt Diệp Phong cách đó không xa, xuất hiện một con ngũ chảo kim long cao bằng một người, đang đứng thẳng thân rồng, ngẩng cao đầu, khinh thường lên tiếng, có chút cao ngạo. Diệp Phong cười ha hả, lão kim long, nhiều năm không gặp, ngươi không nhận ra ta sao? Giọng nói này là con ngũ chảo kim long đang vênh váo phía trước đột nhiên sững người, rồi vội vàng nhìn kỹ người trẻ tuổi mặc áo đen như mực phía trước, lập tức kinh hãi nói, oa, Phong tiểu tử, lại là ngươi, mẹ nó, thật hay giả vậy? Sao tiểu tử ngươi lại ở đây được? Chuyện này thật vô lý. Diệp Phong đi thẳng tới, bốp một tiếng vào đầu lão Kim Long đang đắc ý, nói, sao lại không thể là ta? Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía con huyền hỏa kỳ lân trong dung nham núi lửa, hỏi, Tiểu Hỏa bây giờ thế nào rồi? Lão Kim Long có chút đắc ý, tuét cái miệng rồng cười nói, tiểu tử Tiểu Hỏa này, bây giờ đã tiến hóa đến đỉnh phong của giai đoạn ấu niên. Lần này mượn sức mạnh dung nham của cả tinh cầu, có lẽ sẽ triệt để tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành. Đến lúc đó, thực lực của Tiểu Hòa sẽ sánh ngang với một vị cao thủ siêu cấp thần linh cảnh tầng thứ 5. Diệp Phong lập tức vui mừng, thật sao? Lợi hại đến vậy, lão Kim Long cười hắc hắc, còn không xem là ai bồi dưỡng Tiểu Hòa. Ta chính là ngũ chảo Kim Long vĩ đại và tôn quý nhất chư thiên vạn giới đấy. Nói đến đây, lão Kim Long đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngạc nhiên hỏi, đúng rồi Phong tiểu tử, sao ngươi cũng đến vũ trụ thứ 2 rồi? Tất cả các lối vào của vũ trụ thứ nhất đều bị ý chí vũ trụ đóng lại cả rồi, ngươi ra ngoài bằng cách nào? Cái gì, lối vào vũ trụ thứ nhất bị đóng lại? Diệp Phong sắc mặt đột biến, ta đã đến hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ 2 từ lâu rồi, để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Trước khi ta đi, lối vào vũ trụ thứ nhất vẫn bình thường mà. Lão Kim Long cũng kinh ngạc, vậy thì ta cũng không biết là chuyện gì. Tóm lại, ta nghe được từ một số cường giả rằng ý chí của vũ trụ thứ nhất sắp đóng lại tất cả các lối vào, nên ta mới vội vàng mang Tiểu Hỏa rời đi, đến hoàn mỹ đại thế giới này. Chỉ ở thế giới rộng lớn này, chủng tộc bá chủ tinh không như tiểu hỏa mới có thể trưởng thành đến cực hạn. Diệp Phong nhìn lão Kim Long, không khỏi lo lắng hỏi, ý chí vũ trụ của đệ nhất vũ trụ sao lại đột nhiên đóng tất cả các lối vào? Lão Kim Long lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng trước khi rời đi, ta có nghe một tin đồn rằng phụ hoàng của ngươi, Diệp Thanh Đế, dường như đã dùng một thủ đoạn vô cùng đặc biệt, dung hợp bản thân với ý chí của đệ nhất vũ trụ. Sau đó phong tỏa toàn bộ vũ trụ, hình như là muốn thay nghén ra thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, ta cũng không biết thật giả. Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh hãi, phụ hoàng ta dung hợp với ý chí vũ trụ. Không thể nào, cho dù vũ trụ thứ nhất chỉ là một tiểu vũ trụ. Nhưng ngay cả cường giả đỉnh phong vĩnh hằng cảnh như Cổ Thông Thiên cũng không dám động đến ý chí vũ trụ, phụ hoàng ta sao có thể mạnh đến vậy? Lão Kim Long nhún vai, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói thôi. Nói đến đây, lão Kim Long đột nhiên nhìn Diệp Phong một cách nghiêm túc, Phong tiểu tử, tuyệt đối đừng xem thường phụ hoàng của ngươi. Diệp Thanh Đế người này, là tồn tại kinh tài tuyệt diễm nhất từng xuất hiện ở linh giới đại địa, cũng như toàn bộ vũ trụ thứ nhất từ khi khai sinh. Năm xưa, hắn đã được vạn tộc linh giới tôn là khí vận chi tử. Hắn chắc chắn đang mưu đồ điều gì đó, dung hợp với ý chí vũ trụ, chuyện này quá vĩ đại, đến bản Long cũng cảm thấy kinh sợ. Diệp Phong nghe lão Kim Long nói vậy, mày hơi nhíu lại, không khỏi hỏi, nói như vậy, chúng ta không thể quay lại vũ trụ thứ nhất được nữa sao? Lão Kim Long gật đầu, không sai, trừ phi chờ đến khi ý chí vũ trụ mở lại lối vào. Nếu không, cho dù là cường giả chí tôn siêu việt vĩnh hằng cảnh ở vũ trụ thứ hai ra tay, cũng không thể tiến vào được. Ý chí vũ trụ không phải trò đùa, dù vũ trụ thứ nhất chỉ là một vũ trụ sơ sinh. Phụ hoàng của ngươi cũng thật lợi hại, dám dung hợp với ý chí vũ trụ. Tóm lại, vũ trụ thứ nhất đang trong trạng thái phong bế, chắc chắn sẽ thay nghén ra thứ gì đó kinh khủng, và nó có liên quan đến phụ hoàng ngươi, Diệp Thanh Đế. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, ta còn định sau khi siêu việt thần cảnh, bước vào vĩnh hằng cảnh sẽ quay về vũ trụ thứ nhất quyết chiến với Cổ Thông Thiên. Nhưng xem ra bây giờ là không thể rồi. Lão Kim Long vỗ vai Diệp Phong, Phong tiểu tử, đừng nghĩ nhiều quá. Cổ Thông Thiên tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của phụ hoàng ngươi. Phụ hoàng ngươi không phải nhân vật đơn giản, là một kiêu hùng cực kỳ lợi hại. Ngươi đừng lo cho hắn, hãy lo cho mình trước đi. Ở hoàn mỹ đại thế giới này, tương lai ngươi có thể phải đối mặt với cả một nhân tộc thần quốc bất hủ, một thế lực khổng lồ cấp hoàng kim tinh vực đấy. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt kiên định, ta tin tưởng phụ hoàng, người làm vậy ở vũ trụ thứ nhất chắc chắn có lý do của mình, có lẽ cũng là để đối kháng với thế lực khổng lồ đứng sau mẫu thân. Mà ta cũng sẽ cố gắng ở hoàn mỹ đại thế giới này. Bất luận thế nào, ta, phụ hoàng và mẫu thân là người một nhà máu mủ tương liên, ta nhất định sẽ để cả nhà chúng ta đoàn tụ. Để người nhà đoàn tụ, đó chính là chấp niệm trong lòng Diệp Phong. Và đó cũng là động lực để hắn bước vào con đường võ đạo, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Một mình cô độc, tu hành như một khổ hạnh tăng, Diệp Phong thực sự hy vọng, có một ngày phụ hoàng, mẫu thân và mình có thể đoàn tụ, sống một cuộc sống bình an bên nhau. Khung cảnh đó, hẳn sẽ tốt đẹp biết bao. Ngay lúc Diệp Phong và lão Kim Long đang trò chuyện, ầm ầm. Dung nham trong ngọn núi lửa cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Giống, một con kỳ lân toàn thân tỏa ra thần quang đỏ thẫm, vô cùng thần tuấn, từ trong dung nham bắn ra bay vọt lên, ngửa mặt lên trời gầm thét. Chính là Tiểu Hỏa, giờ đây, Tiểu Hỏa đã từ một con non ngày nào, trưởng thành thành một con kỳ lân cao bằng người, tuy vẫn chưa lớn, nhưng đã tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành. Vụt, đúng lúc này, trên bầu trời tinh không của tinh cầu, bỗng dưng bay tới một chiếc tinh không thuyền khổng lồ. Trên tinh không thuyền còn có một lá cờ thêu hình đầu lâu đen. Là tinh không hải tặc, Diệp Phong ánh mắt chợt động, định lao qua giúp Tiểu Hỏa. Nhưng lão Kim Long lập tức đưa ra một cái vuốt rồng vàng óng, giữ Diệp Phong lại, cười hắc hắc, Phong tiểu tử, ngươi yên tâm, Tiểu Kỳ Lân xử lý được. Vừa hay nó mới tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành. Cứ để tiểu gia hỏa này thấy chút máu, giết đám tinh không hải tặc kia đi. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi cười nói, cũng tốt. Ngay lúc một người một rồng đang nói chuyện, vút, vút, trên chiếc thuyền hải tặc kia đã nhảy ra hai tên đạo tặc hung ác. Chúng nhìn Tiểu Hỏa đang tắm mình trong dung nham núi lửa phía dưới, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đại ca, con hỏa kỳ lân này xem ra không phải loại tầm thường, có thể là con non của một tộc kỳ lân cực kỳ cường hãn. Chúng ta bắt nó lại, rút máu kỳ lân ra, sau đó tắm trong máu của nó, có lẽ sẽ khiến thân thể chúng ta lột xác, trở thành kỳ lân thánh thể trong truyền thuyết. Một tên tinh không đạo tặc cấp 3 thần huyết cảnh cửu trọng thiên cười nói, tiếng cười đầy tham lam và tàn nhẫn, tên đạo tặc còn lại là một cường giả cấp 4 thần cốt cảnh nhất trọng thiên. Hắn cũng ánh mắt nóng rực, ngươi nói không sai, con hỏa kỳ lân phía dưới trông vô cùng thần tuấn, tuyệt đối là con non của một loại kỳ lân phi thường. Trông nó như vừa mới tiến hóa xong, đang là lúc yếu nhất. Chúng ta mau động thủ bắt nó lại, đây chính là một món hời lớn, vận may của chúng ta thật quá tốt. Hai tên đạo tặc cười hắc hắc, lái tinh không thuyền bay về phía tiểu hòa. Trong tay cả hai đều xuất hiện những sợi xích sắt màu đen, trên xích đầy những gai sắt dữ tợn, trông vô cùng hung tàn. Đây dường như là một loại pháp bảo xích sắt dùng để bắt giữ dị thú. Giống, nhưng không đợi hai tên đạo tặc thả xích ra, tiểu hòa ở phía dưới đã phát hiện ra chúng. Tiểu hòa tức giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một cột lửa màu đỏ thẫm, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt hai tên đạo tặc. Hừ, chỉ là một con hỏa kỳ lân non, ngọn lửa của ngươi muốn làm chúng ta bị thương, còn sớm lắm. Một tên đạo tặc cười lạnh, lập tức kích hoạt tấm chắn năng lượng phòng ngự trên tinh không thuyền. Xoạt, nhưng ngay sau đó, cột lửa đỏ thẫm mà tiểu hỏa phun ra lại không hề bị cản trở, lập tức xuyên thủng và làm vỡ nát tấm chắn năng lượng bên ngoài tinh không thuyền. Cái gì? Trong nháy mắt, hai tên tinh không đạo tặc hoảng sợ tột độ. Chúng không thể nào ngờ được rằng, con hỏa kỳ lân trông như con non kia, há miệng phun ra ngọn lửa lại có sức nóng chảy kinh khủng đến vậy. Phải biết rằng, vòng phòng hộ năng lượng trên thuyền của chúng, có thể đỡ được cả đòn tấn công của siêu cấp cường giả thần cốt cảnh tầng 10 đỉnh phong. Con hỏa kỳ lân này rốt cuộc là chủng tộc đáng sợ gì vậy? Vừa mới tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành đã có sức tấn công siêu việt thần cốt cảnh. Chuyện này, làm sao có thể? Hai tên tinh không đạo tặc lập tức hoảng hốt bỏ chạy về phía xa. Oanh, nhưng ngay sau đó, tiểu hỏa lại phun ra một cột lửa đỏ thẫm nữa, từ mặt đất bay thẳng lên trời, soi sáng cả bầu trời đêm đen kịt. A, tên đạo tặc có thực lực yếu hơn lập tức bị đốt thành tro bụi, trong nháy mắt mất mạng. Tên còn lại thì trong lúc nguy cấp đã lấy ra một viên nhất nguyên trọng thủy châu, dập tắt ngọn lửa ngập trời. Vụt, tên đạo tặc này hung hăng nhìn tiểu hỏa một cái, rồi thần tốc phóng ra ngoài tinh không. Oanh, nhưng đột nhiên, một thanh cự kiếm bằng lửa vàng rực, như thể thần minh đang vung kiếm. Lập tức từ trong tinh không chém xuống, trong nháy mắt đã chém tên đạo tặc đang bỏ chạy cùng toàn bộ tinh không thuyền thành hai nửa. Giống giống, tiểu hỏa trước tiên sững sờ, nhưng ngay sau đó nó nhìn thấy một bóng dáng áo đen như mực quen thuộc, từ trên cao trong tinh không bước xuống, lập tức vui mừng vọt lên không trung. Dùng đầu cọ cọ vào vạt áo của người đó, bóng dáng áo đen kia, dĩ nhiên chính là Diệp Phong đã quan sát từ trong bóng tối. Cuối cùng hắn vẫn ra tay. Dùng chân viêm nhất kiếm chạm, trong nháy mắt giết chết tên đạo tặc đang bỏ chạy. Diệp Phong nhìn tiểu hỏa đang thân mật với mình, không khỏi sờ lên cái đầu to lớn đang cháy rực của nó, cười nói, tiểu hỏa, lâu rồi không gặp. Vụt, lão Kim Long lúc này cũng bay tới từ nơi không xa, nhìn tiểu hỏa một cái rồi nhếch mép, tiểu tử này vẫn thân với Phong tiểu tử nhà ngươi hơn. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nhìn lão Kim Long, hỏi, tên đằng xa kia đâu rồi? Ta nhớ năm đó hắn cùng ngươi rời đi lịch luyện mà. Lão Kim Long nhếch miệng cười, tiểu tử đằng xa kia vận may không tệ, được một vị đại nhân vật của Thái Cổ Long Giới để mắt tới, nửa năm trước đã được mang đi, tiến vào Long Giới rồi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, tư chất của đằng xa quả thực không tệ. Ta từng nghe nó nói, nó vốn chỉ là một con rắn nhỏ sống ở Long Uyên Hà trên Long Uyên Đại Lục của vũ trụ thứ nhất. Nhưng vì vô tình hấp thu một ít năng lượng bản nguyên hồng hoang từ mảnh vỡ hồng hoang, nên đã thoát thai hoán cốt, tiến hóa thành thượng cổ đằng xa. Nó được đại nhân vật trong Long Giới để mắt, đây cũng là tạo hóa của nó. Nói xong, Diệp Phong nhìn lão Kim Long và tiểu hỏa, hỏi, tiếp theo các ngươi có dự định gì? Tiếp tục lang bạt trong tinh không của vũ trụ thứ hai này sao? Giống giống, tiểu hỏa lập tức thân mật cọ vào vạt áo Diệp Phong, tuy chưa nói được tiếng người. Nhưng đã truyền cho Diệp Phong và lão Kim Long một ý niệm, ta muốn sống cùng ca ca. Ca ca trong miệng tiểu hỏa tự nhiên chính là Diệp Phong. Lão Kim Long trầm mặc một lát, rồi cũng gật đầu, vũ trụ thứ hai so với vũ trụ thứ nhất rộng lớn hơn nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Ta mang theo tiểu hỏa, một con ngũ trảo Kim Long và một con huyền hỏa kỳ lân thuộc chủng tộc bá chủ tinh không. Quả thực rất dễ trở thành món mồi ngon trong mắt các loại cường giả và thế lực lớn. Vậy nên cứ theo ý tiểu hỏa đi, tiếp theo sẽ đi theo tiểu tử ngươi. Diệp Phong cười ha hà, yên tâm đi, bây giờ ta ở Tinh Hà Thánh Địa cũng coi như đã ổn định. Các ngươi tạm thời ở cùng ta không có vấn đề gì. Nơi ở của ta là khu vực đệ tử tôn quý trong thánh địa, là một tòa thủy tinh cung điện, không gian bên trong rất lớn, có rất nhiều chỗ. Giống giống, tiểu hỏa tuy chưa biết nói, nhưng nghe hiểu được tiếng người, nó lập tức hưng phấn gầm lên một tiếng. Tiếp theo, Diệp Phong mang theo Lão Kim Long và Tiểu Hỏa quay lại nơi hắn thu thập tinh hoa tinh thần lúc trước. Lão Kim Long từ xa đã thấy một đám phệ độc trùng to bằng nắm đấm đang canh giữ ở đó, đặc biệt là khi thấy con đầu đàn to bằng chậu rửa mặt, lập tức giật mình. Không nhịn được nói, Phong tiểu tử, đám côn trùng ác độc này đã lớn đến thế rồi sao? Diệp Phong mỉm cười, đúng vậy, bọn chúng có sức sống rất ngoan cường. Nói xong, Diệp Phong vẫy tay, thu đám phệ độc trùng vào túi linh thú. Ngay sau đó hắn thấy, trong pháp bảo hình trụ dùng để rút tinh hoa, đã chứa đầy tinh hoa tinh thần tỏa ra ánh sáng xanh lam mê người. Bao nhiêu đây đủ rồi? Diệp Phong mừng rỡ, thu lại pháp bảo, sau đó lấy ra một chiếc tinh không thuyền cấp 2, mang theo Lão Kim Long và Tiểu Hỏa bay về phía Thiên Nam Đại Lục. Tốc độ của tinh không thuyền rất nhanh, chưa đầy mấy ngày, Diệp Phong, Lão Kim Long và Tiểu Hỏa đã sắp đến gần Thiên Nam Đại Lục. Đột nhiên, một luồng dao động năng lượng vô cùng kinh khủng, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến người ta hoảng sợ, bỗng dưng truyền đến từ một vùng tinh không sâu thẳm cách đó không xa. Ong ong ong, ngay cả chiếc tinh không thuyền Diệp Phong đang điều khiển cũng rung lắc dữ dội, trận pháp năng lượng trên thuyền suýt chút nữa đã bị luồng dao động đó làm vỡ nát. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong và Lão Kim Long nhìn nhau. Đi xem thử, một người một rồng gần như đồng thanh nói, rõ ràng. Cả hai đều vô cùng tò mò, giống giống, Tiểu Hỏa tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nhịn được mà gầm lên bên cạnh Diệp Phong và Lão Kim Long. Cả ba đều có dòng máu phiêu lưu trong người, không sợ trời không sợ đất. Vút, tinh không thuyền lập tức bay về hướng có luồng dao động năng lượng hủy diệt vừa rồi. Rất nhanh, họ đã đến một vùng tinh không trôi nổi vô số mảnh thiên thạch lớn nhỏ. Tinh không thuyền bay đến nấp sau một tảng thiên thạch khổng lồ, che đi thân tàu. Diệp Phong và Lão Kim Long cùng nhìn về hướng đó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở trung tâm của vùng tinh không vỡ vụn này, lại có bốn bóng người đang lơ lửng. Trên người bốn người này đều tỏa ra một luồng tu vi khí thế khổng lồ đến mức khiến người ta sợ hãi. Bốn người này, rõ ràng là một lão nhân đi cùng một người trẻ tuổi, đối đầu với một cặp tương tự. Hai lão nhân dường như là những bậc tiền bối chí cường của hai thế lực lớn. Còn hai người trẻ tuổi, đều là nam tử phong hoa tuyệt đại. Khí tức cường đại, phía sau một tảng thiên thạch khổng lồ cách đó không xa. Lão Kim Long trong tinh không thuyền kinh ngạc lên tiếng, xem ra là hai cường giả trẻ tuổi đỉnh cấp của Thiên Nam tinh vực đang giao đấu trong tinh không sâu thẳm này. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt lại gắt gao nhìn vào một trong hai nhóm người. Nhóm hai người này, cả lão giả và thiên kiêu trẻ tuổi, trang phục trên người đều là của Tinh Hà Thánh Địa. Diệp Phong nhìn nam tử trẻ tuổi mặc trang phục Tinh Hà Thánh Địa. Luồng tu vi khí thế khổng lồ tỏa ra từ người hắn khiến Diệp Phong cũng cảm thấy ngạt thở, gần như không thể hô hấp. Tu vi của hai người trẻ này có thể là chân thần cảnh tầng 10 đại viên mãn, thậm chí là tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh. Trong thế hệ trẻ của một tinh vực cấp 1 như Thiên Nam tinh vực, đây tuyệt đối là chiến lược đỉnh cao. Lão Kim Long ở bên cạnh lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc. Nửa bước vĩnh hằng cảnh, Diệp Phong ánh mắt giật mình. Trong đầu hắn bất giác hiện ra một cái tên, Vấn Thương Sinh. Vấn Thương Sinh, thánh tử mạnh nhất trong 10 đại thánh tử của Tinh Hà Thánh Địa, người sáng lập Thiên Thần Hội, hội viên trải rộng khắp thánh địa. Hơn nữa, hắn còn được ca tụng là một trong Thiên Nam Tam Hoàng, là một trong ba người kinh tài tuyệt diễm nhất của thế hệ trẻ Thiên Nam tinh vực. Chỉ có Vấn Thương Sinh mới có được luồng tu vi khí thế đáng sợ như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn lại nam tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại ở trung tâm khu vực thiên thạch. Sau đó lập tức lái tinh không thuyền rời khỏi nơi này. Diệp Phong biết, đây có thể là một trận giao đấu bí mật của các thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp Thiên Nam tinh vực. Nhưng hắn không muốn xem tiếp, vì điều đó không có ý nghĩa gì. Bản thân hắn bây giờ, còn cách loại tồn tại đó quá xa. Lão Kim Long lúc này thì có chút bực bội lẩm bẩm, tưởng là có dị bảo gì xuất thế trên tinh không chứ. Diệp Phong thì mỉm cười, nơi chúng ta sắp đến là thương hội lớn nhất Thiên Nam đại lục. Thiên Nam Thương Hội có cả một tòa thành làm tổng kho, bên trong chứa vô số dị bảo chân phẩm. Lão Kim Long, nếu ngươi có tiền, muốn mua gì cũng được. Lão Kim Long nghe vậy không khỏi mắt sáng lên, mấy năm nay ta mang theo Tiểu Hỏa Nam chinh bắc chiến, cũng tích lũy không ít tài phú, lần này vừa hay đi mua sắm một phen, nói đến đây. Lão Kim Long đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong đang lái tinh không thuyền bên cạnh, ánh mắt lóe lên, trong hai tên thiên kiêu đỉnh cấp vừa rồi, hình như có một người ngươi quen. Diệp Phong lắc đầu, không quen biết, nhưng ta đoán được thân phận của hắn. Hắn là thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất của Tinh Hà Thánh Địa nơi ta đang ở, Vấn Thương Sinh. Vấn Thương Sinh, lão Kim Long gật đầu, cái tên cũng rất bá khí, thực lực cũng không yếu, vô cùng cường đại, tuổi còn trẻ đã bước vào nửa bước vĩnh hằng cảnh. Hơn nữa, dường như hắn cũng không phải nhân tộc bình thường. Ta là Ngũ Trảo Kim Long, rất nhạy cảm với khí tức long tộc, vừa rồi ta ngửi thấy một luồng khí tức mênh mông của Thái Cổ Tổ Long từ trên người hắn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt có chút trầm xuống. Thái Cổ Tổ Long, đó chính là Tổ Long nhất tộc chí cao vô thượng trong Long giới, vô cùng khủng bố. Vấn Thương Sinh lại có quan hệ với Thái Cổ Tổ Long của Long giới. Chẳng lẽ là con lai của một vị Thái Cổ Tổ Long ở nhân gian? Lão Kim Long lúc này lên tiếng hỏi, Phong tiểu tử, ngươi không có thù với tên kinh khủng đó chứ? Diệp Phong cười lắc đầu, chưa đến mức có thù, chỉ là có chút mâu thuẫn với thành viên trong phe phái mà hắn sáng lập. Hơn nữa, tin ta đi, sẽ có một ngày, ta sẽ vượt qua hắn. Vút, tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong tăng cường công lực, tinh không thuyền lập tức tăng tốc. Ngay đêm hôm sau, Diệp Phong đã an toàn đến ngoại thành Thiên Nam Thành. Lần này có bản đồ chính xác, hắn không cần phải mù quáng hạ cánh xuống vùng hoang dã nữa, mà trực tiếp đáp xuống ngoại thành. Dẫn theo lão Kim Long và Tiểu Hỏa, Diệp Phong nhanh chóng tiến vào Thiên Nam Thành, thẳng hướng Thiên Nam Thương Hội. Dừng lại. Đột nhiên trên một con phố, một công tử ca mặc trang phục lộng lẫy lập tức chặn đường Diệp Phong, công tử ca này nhìn chằm chằm vào Ngũ Trảo Kim Long và Tiểu Hỏa phía sau Diệp Phong. Có chút kiêu ngạo nói, này tiểu tử, hai con thú cưng của ngươi huyết mạch quả không tầm thường, lại là Kim Long và Hỏa Kỳ Lân hiếm thấy. Bản thiếu gia cho ngươi 10 triệu thánh tinh, hai con thú cưng này thuộc về bản thiếu gia. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, xin lỗi, bọn họ không phải thú cưng của ta, mà là bằng hữu của ta. Kẹt, nhưng tên công tử mặc gấm này chẳng thèm nghe Diệp Phong nói gì, hắn tiện tay ném cho Diệp Phong một chiếc chữ vật linh giới, nói, trong này có 10 triệu thánh tinh, cầm đi. Sau đó, hắn trực tiếp ra lệnh cho hai tên thị vệ cao lớn bên cạnh, các ngươi lấy hai sợi dây thừng, dắt con Kim Long và Hỏa Kỳ Lân kia qua đây cho bản thiếu gia. Vâng, tiểu thiếu gia. Hai tên thị vệ lập tức ôm quyền, rồi tiến về phía lão Kim Long và Tiểu Hỏa. Giống, nhưng đột nhiên. Tiểu Hỏa bỗng há to miệng, phun ra một cột lửa màu đỏ thẫm, trong nháy mắt đánh trúng hai tên thị vệ. A, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên thị vệ lập tức bị thiêu cháy đen, tóc tai quần áo đều cháy rụi, thê thảm vô cùng. Cái gì? Tên công tử mặc gấm lập tức biến sắc, không nhịn được nói, hai tên thị vệ của ta đều là cường giả thần huyết cảnh cửu trọng thiên, một con Hỏa Kỳ Lân non mà lại lợi hại như vậy. Chắc chắn là một chủng tộc Kỳ Lân có huyết mạch kinh khủng. Thậm chí có thể là hoàng giả trong Kỳ Lân nhất tộc. Tên công tử này chẳng thèm quan tâm đến hai tên thị vệ bị thiêu thê thảm, mà lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Hỏa, ánh mắt sáng rực, bản thiếu gia nhất định phải có được ngươi. Diệp Phong khẽ vuốt cái đầu to của Tiểu Hỏa, rồi nhìn về phía tên công tử mặc gấm cách đó không xa, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, tên công tử kia lập tức cười lớn, tiểu tử. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với bản thiếu gia như vậy? Ngươi không đi hỏi thăm xem, bản thiếu gia Ngạo Vũ Tiêu, ở Thiên Nam Thành này, rốt cuộc có thân phận gì sao? Ngạo Vũ Tiêu, Diệp Phong sững người, rồi lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, ta quả thực chưa từng nghe qua tên ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi mau rời đi, nếu còn dám dây dưa, còn muốn ép mua ép bán bằng hữu của ta, ta sẽ cho ngươi biết hối hận là tư vị thế nào. Ngươi hỗn xược, tên công tử tự xưng là Ngạo Vũ Tiêu lập tức hét lớn. Trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, nói, tiểu tử, ngươi giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Ngươi là người đầu tiên trong bao nhiêu năm qua dám chống đối bản thiếu gia như vậy. Vậy thì bản thiếu gia cũng không ngại chơi với ngươi một phen, xem cuối cùng ai sẽ hối hận. Vút, gần như ngay lúc Ngạo Vũ Tiêu dứt lời, hắn đột nhiên lấy ra một lá truyền tin phù từ chữ vật linh giới, ném lên trời. Bụp, lá truyền tin phù nổ tung một vệt thần quang trên không trung. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt bị thu hút. Ngạo Vũ Tiêu nhìn Diệp Phong cách đó không xa, cười lạnh, tiểu tử, người cứ chờ chết đi. Lúc này, bên cạnh Diệp Phong, có mấy vị võ giả tốt bụng lặng lẽ truyền âm cho hắn, tiểu huynh đệ, mau rời khỏi đây đi, tìm một chỗ trốn đi. Ngạo Vũ Tiêu này là tiểu thiếu gia của Ngạo gia, một gia tộc lớn ở Thiên Nam Thành. Hắn luôn ngang ngược, kẻ nào dám chọc vào hắn đều đã chết, mà còn chết rất thảm, thi thể đều bị treo trên cây hòe già ngoài thành thị chúng một tháng, rất kinh khủng. Lại có một võ giả khác trong đám đông truyền âm, tiểu huynh đệ, dù ngươi có thực lực không tầm thường, nhưng Ngạo gia là gia tộc lớn ở Thiên Nam Thành, nội tình sâu dày. Ngươi không phải là đối thủ của họ đâu, mau trốn đi. Nghe được không ít lời truyền âm thần niệm, Diệp Phong bèn truyền âm lại cho mấy người đó, đa tạ các vị đã tốt bụng nhắc nhở. Nhưng, ta đã đến Thiên Nam Thành, sẽ không dễ dàng rời đi. Dứt lời, Diệp Phong nhìn Lão Kim Long và Tiểu Hỏa bên cạnh, đột nhiên lên tiếng, sợ không? Lão Kim Long lập tức nhếch miệng cười, nếu là thế lực lớn của cả Thiên Nam tinh vực, ta có thể sẽ sợ. Nhưng chỉ là một cái gọi là đại gia tộc ở một thành trì trên Thiên Nam đại lục, sợ cái lông. Giống, Tiểu Hỏa cũng gầm lên, trên thân thể kỳ lân hùng tráng lập tức bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, cũng bày tỏ thái độ của nó. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Ngạo Vũ Tiêu tự cao tự đại đối diện, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, Ngạo Vũ Tiêu, tiểu thiếu gia Ngạo gia, ngươi muốn chơi, phải không? Vậy thì ta đây, xin phụng bồi tới cùng. Vút, câu nói của Diệp Phong vừa dứt, lập tức như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, trong nháy mắt khuấy động sự kinh hãi và sôi sục của vô số người xung quanh. Tĩnh lặng như tờ. Lúc này, tất cả mọi người trên sân đều mang ánh mắt không thể tin nổi, tập trung vào nam tử trẻ tuổi mặc áo đen như mực kia. Bọn họ dường như không thể nào ngờ được rằng, ở Thiên Nam Thành này, lại có người sau khi biết thân phận tiểu thiếu gia Ngạo gia của Ngạo Vũ Tiêu, vẫn dám đối đầu gay gắt với hắn như vậy. Đây không phải là muốn chết sao? Không ít người đi đường xung quanh không nhịn được mà lắc đầu. Ngạo Vũ Tiêu này vô cùng tàn nhẫn, nghe nói ngay cả tinh không đạo tặc cũng không dám chọc vào hắn. Lần trước có một tên tinh không đạo tặc chọc phải Ngạo Vũ Tiêu, đã bị Ngạo gia truy sát đến cùng trời cuối đất. Cuối cùng, tên đó bị bắt lại, bị rút gân lột da, rồi treo thi thể ngoài cửa thành, phơi thây suốt 3 tháng. Không ít người lúc này đều không nhịn được lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia sợ hãi. Cho nên trong mắt mọi người, việc Diệp Phong dám chọc vào Ngạo Vũ Tiêu, vị tiểu thiếu gia của Ngạo gia, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Người trẻ tuổi này khó sống rồi, nội tình của Ngạo gia quá sâu dày. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào bóng dáng áo đen như mực, đều lắc đầu thở dài. Mà giờ phút này, Ngạo Vũ Tiêu nhìn Diệp Phong đối diện, cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, ngươi dám nói chuyện với bản thiếu gia như vậy. Diệp Phong cười lạnh, ngươi là ai? Tại sao ta lại không dám nói chuyện với ngươi như vậy? Qua đây cho ta, oanh, Diệp Phong đột nhiên ra tay, một bàn tay bất ngờ chộp tới. Bàn tay của hắn, lập tức phình to trên không trung, biến thành một bàn tay khổng lồ màu hỗn độn. Tựa như một bàn tay của người khổng lồ, bao trùm lên đầu Ngạo Vũ Tiêu. Vị tiểu thiếu gia Ngạo gia này tuy tự cao tự đại, trông vênh váo ngút trời, nhưng tu vi bản thân lại không hề mạnh, chỉ mới là thần huyết cảnh tầng 6. Hắn cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng khi Diệp Phong ra tay, lập tức hoảng sợ nói, cao thủ của gia tộc ta còn chưa đến, người đã dám ra tay với ta. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, ai quy định phải đợi đến khi trợ thủ của ngươi đến, ta mới được ra tay sao? Ngoan ngoãn qua đây cho ta. Oanh, bàn tay màu hỗn độn đột nhiên chộp xuống, trực tiếp tóm lấy tiểu thiếu gia Ngạo Vũ Tiêu, như túm một con gà con. Ngươi không thể à, Ngạo Vũ Tiêu đang định nói gì đó, nhưng đã bị Diệp Phong một tát đánh gục, rồi dẫm dưới chân. Hít, mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không thể nào ngờ được, người trẻ tuổi áo đen này lại hung hãn đến vậy, trực tiếp bắt giữ tiểu thiếu gia Ngạo gia, còn dẫm dưới chân. Không được, không được rồi, không ít người không nhịn được kinh hô. Họ dự cảm, một trận chém giết đẫm máu sắp diễn ra tại Thiên Nam Thành. Vút, vút, vút, đột nhiên ngay lúc này, ở cuối con đường cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người. Hơn 10 bóng người này, tu vi khí tức đều vô cùng cường đại. Rõ ràng là hơn 10 cường giả thần cốt cảnh cấp 4. Ở Thiên Nam Thành này, đây tuyệt đối được coi là cao thủ hàng đầu. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Ngạo Vũ Tiêu đang bị Diệp Phong giẫm dưới chân, lập tức giận dữ nói, tiểu thiếu gia. Ngài sao vậy? Ngạo Vũ Tiêu lập tức chửi ầm lên, ta sao vậy? Các ngươi không nhìn thấy sao? Ta bị tên tiểu tử áo đen này làm nhục. Các ngươi mau ra tay, giết chết hắn cho ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Lúc này, mười mấy cao thủ Ngạo gia lập tức nhìn Diệp Phong, ngữ khí lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi gan to lắm, mau thả tiểu thiếu gia của Ngạo gia chúng ta ra, ta hứa sẽ để ngươi toàn thây. Để ta toàn thây, Diệp Phong cười cười, rồi đột nhiên keng một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng từ chữ vật linh giới, hắn cầm thanh trường kiếm. Mũi kiếm băng lãnh lập tức kề vào yết hầu của Ngạo Vũ Tiêu dưới chân, lạnh lùng nói, muốn ta thả người rất đơn giản, dùng 50 triệu thánh tinh để chuộc tiểu thiếu gia của các ngươi. Nếu không, đao kiếm không có mắt, kiếm của ta có thể sẽ đâm xuyên yết hầu của tên Ngạo Vũ Tiêu này ngay giây sau. Ngươi, Ngạo Vũ Tiêu, vị tiểu thiếu gia của Ngạo gia, nghe những lời lạnh thấu xương của Diệp Phong, cuối cùng cũng sợ hãi, hắn vội vàng hoảng sợ hét lớn, 50 triệu thánh tinh. Mạng của ta không đáng tiền đến thế, 50 triệu thánh tinh có thể mua được nửa cái gia tộc của ta rồi. Phụt, Diệp Phong đột nhiên xuất kiếm, chặt đứt một ngón tay của Ngạo Vũ Tiêu, lạnh lùng nói, ta có cho ngươi nói chuyện sao? A, 10 ngón tay liền tim, bị chặt đứt một ngón, Ngạo Vũ Tiêu lập tức rú lên thảm thiết. Vị tiểu thiếu gia Ngạo gia này từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu nỗi đau như vậy, bị chặt đứt một ngón tay, vậy mà suýt chút nữa đau đến hôn mê. Đúng là một tên phế vật. Lão Kim Long lúc này cười nhạo một tiếng, rồi đưa ra cái vuốt rồng vàng óng, nghịch những ngón tay còn lại của Ngạo Vũ Tiêu. Nói với mười mấy cao thủ Ngạo gia ở xa, mau mang 50 triệu thánh tinh đến chuộc người, không thì bản Long cũng thử cảm giác chặt ngón tay người xem, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. 50 triệu thánh tinh, đây chính là một khoản tiền khổng lồ. Diệp Phong và Lão Kim Long nhìn nhau cười, nếu có được khoản này, thì thật sự là một đêm phất lên. Một người một rồng đều không ngại chuyện lớn, vây công, ta không tin bọn họ dám giết tiểu thiếu gia. Đột nhiên, mười mấy cao thủ Ngạo gia đồng loạt ra tay. Họ rút đao rút kiếm, mang theo sát khí ngút trời, lao thẳng về phía Diệp Phong. Tiểu Hòa, thiêu chết bọn chúng, Lão Kim Long đột nhiên quát lớn, giống, kèm theo một tiếng gầm kinh thiên động địa, Tiểu Hòa bỗng há to cái miệng kỳ lân, một ngọn lửa rực cháy vô cùng, trong nháy mắt phun ra, hóa thành một cột lửa. Trực tiếp lao đến trước mặt mười mấy cao thủ Ngạo gia. Chỉ là một con hỏa kỳ lân non, mà cũng dám mơ đốt chết đám cao thủ đỉnh cấp như chúng ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Một cao thủ Ngạo gia cười.